Hoa Gian Diễm Sử, chương 28, 28, chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ hoàng từ huyệt nhi nàng lui ra ngoài, tinh khí từ đó chảy ra, hoa ly cao trào thất thần, hoảng hốt vốt căng chặt chân tâm run súc, một tay ướt nóng sền sệt dù đã chảy như thế, bụng nhỏ vẫn còn trướng, huyệt khẩu khẩn trí thực mau khép kín, càng nhiều đồ vật không thể ra ngoài. Phụ hoàng, a ly trướng. Nàng đầy mồ hôi thơm, sắc mặt tái nhợt xuất hiện vết đỏ, đôi mắt hơi nước mông lung sợ hãi nhìn phụ hoàng, muốn cầu xin hắn cho nàng ra. Bạc hoàng lại vừa ý nàng ngoan nhược, làm sao có thể cho nàng thoải mái ôm tiểu công chúa vào lòng ngực, lưu lại trên làn da mềm mại bằng những dấu hôn đầy ân ái, cuối cùng ngậm lấy đầu vê nàng, mà mút lấy thẳng đến khi hoa ly kêu lên tiếng dâm mềm mại giữa cánh tay hắn. Đợi chút lại lộng tiểu tao huyệt ngươi, bây giờ để phụ hoàng nhìn động đằng sau. Hắn ôm hoa ly đi tới mép lồng bên cạnh, đặt người xuống, vỗ nhẹ vào mông nhỏ của nàng nói. Chuyện xuyên nhanh, nắm lấy, nhấc mông lên, hai bàn tay bám vào thanh kim loại lạnh lẽo, hoa ly hoảng sợ dùng 10 ngón nắm chặt khom lưng mông vỉnh, rất nhiều lần chân mềm kém chút té ngã, bị phụ hoàng liên tiếp đánh mông kiều tê dại, mới khó khăn lắm ổn định. Nàng khóc đỏ đôi mắt, phụ hoàng lại đem ngón tay cắm vào hoa huy. Tê, ngón tay thô lệ, khuấy động khe thịt phấn nộn, nhược nhược kiều xuyễn lập tức dồn dập lên, hoa hải đường trước mắt trở nên mơ hồ. Ngô A, bị tinh dịch DM thủy ngâm thịt bích chảy thực vuốt ve địa phương thịt nếp gấp đột mềm, bạc đình chiều động ra một dòng nước lớn, tiểu công chúa lại rên rỉ, hắn mới động thủ rút ra cái thứ bị kẹt trong lỗ cốc huyệt. Thịt non bị côn TH. Tê tàn nhẫn ma sát trở nên mẫn cảm dị thường, ngón tay cố ý chơi, sờ đến khoái cảm bay lên, hoa ly nắm chặt kim trụ, hai chân run rẩy thẳng tắp, chớ trách phụ hoàng nói nàng dâm đãng, hắn bất quá mới moi đào vài cái, dòng nước liền róc rách từ giữa cẳng chân đến mờ u bàn chân. A a, nàng đột nhiên thất thanh kêu to. Cốc huyệt bọc hạt lưu ly quá lâu, một khi khẽ động liền ma sát thành ruột lại đau lại ngứa, hoa ly nhất thời không chịu nổi, hơn nữa ngón tay phụ hoàng vẫn ở huyệt trước, lại cố ý ấn kích thích mãnh liệt như vậy, làm nàng quên cả thở. Đứng vững chút để phụ hoàng đem chúng nó lấy ra ân. Tiểu lỗ đít thả lỏng, ta không thể động được. Hắn vẫn phong khinh vân đạm, hoa ly lại không kịp khóc kêu, hạt lưu ly đột nhiên chen qua cốc khẩu một khắc, trái tim đột nhiên chấn động, nhưng ở chỗ sâu có một viên hạt châu chui ra. Phụ hoàng, nàng vặn vẹo lợi hại, song huyệt đều là mãnh liệt điền lộng, một bên bị vô cùng kích thích, một bên sợ hãi phụ hoàng. Lại một viên bị túm ra, thứ xoay tròn trong miệng cốc gắt gao không ngừng ngứa ngáy, ngón tay trước huyệt ma sát vào da thịt mềm, vừa giảm đau vừa làm cho nàng thoải mái lang thang. Nị nị tiếng nước mỹ diễm, thẳng đến khi chuỗi hạt lưu ly dài được lấy ra, hoa ly hoàn toàn không chịu được mà ngã lăn ra đất, nhìn phụ hoàng đem hạt châu nhuộm đầy thể dịch đưa tới trước mắt, nàng xấu hổ nhắm chặt đôi mắt. Dưới ánh trăng, thân thể thiếu nữ mềm mại ướt oánh nhuận, bạc đình đỡ nàng lên, lại lấy tư thế mới, nhìn cự long nhịn không được mà thẳng đứng. Đại quy đầu một chút xẻo cọ huyệt khẩu nàng, một trường bóp chặt eo nhỏ của nàng, hắn từ sau đằng nàng trên cổ một đường hôn xuống. A ly kêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tỉ sống hoa ly đều tê dần, nàng rõ ràng phụ hoàng muốn nghe thấy cái gì, tránh không khỏi trước quy đầu ngạnh, chỉ có thể khóc thở gấp. Phụ hoàng A cắm vào thao A ly ô thịt non lại mở, dương trụ tiến quân thần tốc bành trướng cực đại vô cùng, khoảnh khắc lại tắc, nàng cuồng lắc đầu hô to. A a a, đảo lộng kịch liệt còn chưa bắt đầu, khoái cảm đã mãnh liệt, đãi phụ hoàng để đến thịt tâm tử cung trước. Cách chương.